Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Việc này muốn xong, Giang Trường Phong đi Bách Vân Quốc, trực tiếp thành vì Bách Vân Tế Linh, dùng cơ sở võ học liên tục đánh bại 2 lần đạo hồn thất trọng, lần thứ 3 tuyệt học mới vừa ra, uy năng đã không thể đỡ. Đạo hồn thất trọng không thể thừa nhận hắn uy, nháy mắt trọng thương. Cuối cùng, đạo hồn thất trọng tiêu ảnh, rốt cục nhận rõ chênh lệch, quỳ xuống đất thán phục. Giang Trường Phong khoan dung độ lượng, không chỉ có không có hạ sát thủ, ngược lại chỉ điểm một phen, truyền thụ rất nhiều võ đạo cảm ngộ. Càng có truyền ngôn, tiêu ảnh đã có đột phá dấu hiệu, rất có thể bởi vậy bước vào đạo hồn đệ bát trọng. Những tin tức này, tại Thiên Yêu Hồ tộc, còn có Bách Vân Quốc trong bóng tối xuất lực hả, ngay lập tức truyền ra ngoài. Nghe môn hạ đệ tử đưa tới tin tức, Lịch Đại Minh có phần mộng. Ngũ trưởng lão, sự tình chính là như vậy. Trường Phong sư huynh đã xuất thủ. Thần Hà Phong đệ tử trầm giọng nói, đáy mắt lại là không che giấu được kích động. Đại sư huynh quả nhiên công tham tạo hóa, vừa ra tay liền dẫm toàn bộ Bách Vân Quốc. Đạo hồn thất trọng, liền đại sư huynh thi triển cơ sở võ học đều không tiếp nổi, không hổ là công tham tạo hóa, thượng thiện nhược thủy tồn tại. Cơ sở võ học tại đại sư huynh trên tay đã là xuất thần nhập hóa. Lịch Đại Minh rất mờ mịt nhìn xem vị này đệ tử, khóe miệng giật một cái, khoát tay nói, ngươi lại đi xuống đi. Vâng, đệ tử cung kính hành lễ lui ra ngoài. Hắn đã sớm muốn rời đi, hắn muốn đem việc này nói cho toàn bộ Thần Hà Phong, để các bạn đồng môn đều vui vẻ một chút. Giang Trường Phong chạy tới Bách Vân Quốc rồi. Lịch Đại Minh thần sắc trầm trọng, vội vàng lấy ra ngọc bội, liên hệ phong chủ Vân Mộng Vũ. Chuyện lớn như vậy, bọn hắn thế mà cái gì cũng không biết. Giang Trường Phong không phải phế rồi sao? Một mình hắn là thế nào đi ra ngoài? Hắn lại là như thế nào đảm nhiệm tế linh, liên tục 3 lần tế bái đạo hồn thất trọng? Đây có phải hay không là có phần nói nhảm? Vân Mộng Vũ thanh âm truyền đến, còn có chút men say, giống như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Ngũ trưởng lão, liên hệ bản phong chủ có chuyện gì? Nghe thanh âm của nàng, Lịch Đại Minh lông mày vặn. Phong chủ, ngươi đồ đệ đều nhanh không có. Cái gì không có rồi? Ta đồ Trường Phong còn đang bế quan đâu. Ta hôm qua mới đi mời hắn uống rượu, hắn không nguyện ý ra. Vân Mộng Vũ chóng mặt nói, bế quan? Bách Vân Quốc đều truyền đến tin tức, Giang Trường Phong đều thành Bách Vân Tế Linh. Lịch Đại Minh mặt đen lại nói, ngươi đây coi như là cái gì sư tôn, có thể hay không để ý một chút? Nhìn xem ta, hiện tại thời khắc nhìn chằm chằm Cơ Vân Hy, sợ hắn ra một chút việc. Tế Linh, Vân Mộng Vũ nháy mắt thanh tỉnh, toàn bộ người đều hiểu. Bách Vân Quốc, Trường Phong thành Tế Linh, cái này là tình huống như thế nào? Chính ngươi nhìn tình báo. Lịch Đại Minh hít sâu một hơi, nếu không phải xem ở nàng là phong chủ phân thượng, mình tuyệt đối hội thống mạ một trận. Quá không chú ý, đối tông môn không chú ý thì thôi, chính mình đệ tử còn như thế không quan tâm. Vân Mộng Vũ lúc này đi rừng lá phong, chánh choáng tất cả đều tán đi, xanh thảm quang mang lấp lánh. Trường Phong đồ nhi, ngươi ở đâu? Vân Mộng Vũ liền vội vàng hỏi. Bế quan, chớ quấy dày, đánh chết không ra. Giang Trường Phong thanh âm truyền ra. Vân Mộng Vũ trầm giọng nói, ngươi đi ra cho ta. Bế quan, chớ quấy dày, đánh chết không ra. Vân Mộng Vũ ngoặc kép, ngươi thật nếu để cho vi sư nổi giận. Vân Mộng Vũ suy nghĩ một chút, nói, đồ nhi ngoan, ngoan ngoãn ra, vi sư dẫn ngươi đi cùng Cổ Hoang tông nữ đệ tử thành thân. Bế quan, chớ quấy dày, đánh chết không ra, ngươi cùng vi sư giở thủ đoạn đúng không? Bình thường nghe nói như thế, ngươi đều là trực tiếp để vi sư lăn. Vân Mộng Vũ hừ lạnh một tiếng, nội tâm lại là bất an. Giang Trường Phong, xem ra là thật không tài, hắn làm sao lại chạy đến Bách Vân Quốc, còn trở thành nhân gia tế linh. Nhà mình Đồ Nhi lúc nào đổi tính, hẳn là như câu trả lời này đồng dạng, đánh chết không ra mới đúng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trở lại phong chủ đại điện, trực tiếp đem ngũ trưởng lão tìm đến. Đại trưởng lão Thủy Vô Thanh cũng tới, thần sắc vội vàng, tông chủ, đại sự không ổn a. Trường Phong Đồ Nhi, thật đi Bách Vân Quốc, thành tế linh. Vân Mộng Vũ thần sắc trầm trọng, thiên chân vạn xác, ta đã liên hệ Lục Băng Hà, Liễu Vân các đệ tử chứng thực. Lịch Đại Minh trầm giọng nói, Vân Mộng Vũ xoa mi tâm, đau đầu mà nói, Trường Phong Đồ Nhi, hắn làm sao lại chạy tới Bách Vân, dùng tính tình của hắn, có thể không xuất quan, tuyệt đối sẽ không xuất quan mới đúng, mà lại, hắn là như thế nào làm đến, liên tục đánh bại 3 lần đạo hồn thất trọng võ giả. Nàng rất khó hiểu, cái này hoàn toàn không giống Giang Trường Phong phong cách hành sự. Trong bóng tối chạy tới Bách Vân, dùng lôi đình thủ đoạn, trấn áp yêu ma 5 thành võ giả, cưỡng ép lên làm tế linh, đem Bách Vân dẫm tại dưới chân. Không phải thích, vạn sự hòa vi quý, có thể sợ sợ, tuyệt không động thủ sao? Phong chủ, đại sự không ổn, ta biết rất không ổn, cái này không đang tìm nguyên nhân sao? Vân Mộng Vũ có phần bực bội mà nói, ta muốn đích thân đi tới một chuyến. Phong chủ, Vân Mộng Vũ nhíu mày, đại trưởng lão, ngươi có chủ ý gì tốt? Thủy Vô Thanh bất đắc dĩ nói, phong chủ, bây giờ Đông Hạ, Thánh Hải, Thiên Kiếm, Cổ Hoang, Thanh Sơn, Thiên Lôi, Hải Hoàng, những thế lực này đều phái người tới. Cái gì? Ngươi thế nào không nói sớm? Vân Mộng Vũ sắc mặt đại biến. Trước đó Thánh Hải trừ ma luận võ, kia hoàn toàn là ngoài ý muốn, mới đạt được thắng lợi, đảm nhậm minh chủ. Hiện tại mặc dù không biết nguyên nhân gì, Giang Trường Phong thành công đánh bại đạo hồn thất trọng, thành làm tế linh, nhưng nàng khẳng định, nhà mình Đồ Nhi là một phế nhân. Nếu như đánh lên, liền xem như thân trên có át chủ bài hộ thân, cái kia cũng vô pháp sống sót. Thủy Vô Thanh lão sắc mặt cứng đờ, ta ngược lại là muốn nói, ngươi cho ta cơ hội sao? Đại trưởng lão, tông môn liền giao cho ngươi, bản phong chủ tự mình đi một chuyến Bách Vân Quốc. Vân Mộng Vũ trầm giọng nói, thật, ha ha ha, Vân sư muội a, ngươi thật sự là dạy một đồ đệ tốt. Bách Vân Quốc sự tình làm thực sự xinh đẹp. Tiếng cười to truyền đến, Huyệt Thiên, Thần Kiếm, Thần Luyện, Thần Hỏa tứ đại phong chủ đồng thời đến, trên mặt vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Vân Mộng Vũ ánh mắt, có ao ước, cũng có vui mừng, mặc dù người sư muội này không đáng tin cậy, đây dạy đồ đệ, quả nhiên là lợi hại, công tham tạo hóa thì thôi, còn biết cho tông môn tăng thể diện. Từ khi Trường Phong xuất quan đến nay, quả nhiên là dốc hết tâm huyết, dùng hết hết thảy, lại dương thần thiên chi uy, thần hỏa phong chủ đạo, không tệ, Trường Phong thật sự là tông môn đệ tử tấm gương. Thần Kiếm phong chủ gật đầu, tán thưởng nói, Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, hai vị trưởng lão, ngoặc kép, trông thấy các ngươi, ta cảm thấy, việc này muốn xong. Quả nhiên, thần hỏa phong chủ nhếch miệng cười nói, việc này ta ngay lập tức bẩm báo tông chủ. Tông chủ đại hỉ, quyết định buông tay đi làm, để chúng ta triệu tập tại bên ngoài đệ tử, tiến đến Bách Vân chi viện. Vân Mộng Vũ khóe miệng giật một cái, ta nhìn liền không cần đi, việc này còn là ta tự mình đi một chuyến, để các phong tại bên ngoài đệ tử đi qua, chuyện kia chẳng phải là đại điều rồi. hiện tại cũng còn không biết Giang Trường Phong là cái gì tình huống. Sư muội lưng ngại, loại bọn tiểu bối này sự tình, chúng ta có thể nào nhúng tay? Huyền Thiên Phong chủ nói, ta dùng truyền lệnh tại bên ngoài đạo hồn đệ tử, không có thất trọng tu vi, không cần đi, ngoặc kép, các ngươi cái này là dự định mở ra một trận đạo hồn chi chiến sao? Vân Mộng Mộng, hai vị trưởng lão mặt lộ vẻ mờ mịt, bọn hắn cũng rất mộng, các ngươi động tác có phải là quá nhanh? Chúng ta Thần Hà Phong cũng còn không có quyết định, các ngươi đã quyết định hảo rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.